Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, không phục. Xem hết phòng ở về sau ngày thứ ba, Vương Vi chính thức đến Tây Thành phân cục báo danh, bởi vì hắn có lẽ hay là kiêm nhiệm lấy Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng. Chỗ ở phía trong cũng văn bản rõ ràng quy định. Cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội công tác. Như trước hướng hắn báo cáo, cho nên Hồng Ngọc chỗ cũng không có cho Vương đại đội thực tiễn. Làm vui vẻ đưa tiễn hội, Vương Vi sau này cứ việc chủ yếu là tại phân cục cấm độc đại đội bên này đi làm. Mỗi tuần hay là muốn trở lại Hồng Ngọc đoán xem, còn phải xử lý một ít trọng yếu công tác. Hồng Ngọc chỗ những kia chuyện trọng yếu nhất vụ. Cần chỗ lãnh đạo tập thể thương lượng thời điểm, hắn cũng nhất định phải dự họp. Tương đối tại Hồng Ngọc chỗ uy phong hiển hách, Vương đại đội đến phân cục báo danh có vẻ thoáng có chút điệu thấp. Trên cơ bản không làm kinh động phân cục chủ yếu lãnh đạo. Chỉ có phân công quản lý cấm độc công tác Ngụy Minh Huy Ngụy cục trưởng tự mình mang theo hắn. Đi trước cấm độc đại đội báo danh. Hòa Bình tại cấm độc đại đội văn phòng vì Vương Vi đến cử hành một cái toàn bộ viên hoan nghênh. Hội, phải nói, cái này hoan nghênh hội vẫn tương đối long trọng. Nói long trọng, không tại ở hình thức, chủ yếu là cấm độc đại đội tất cả đồng chí đều tham gia. Một cái không lọt, Tây Thành phân cục cấm độc đại đội tăng thêm Hòa Bình. Vương Vi cùng chính trị viên ba vị này đại đội lãnh đạo. Tổng cộng 17 cái người, toàn bộ đều là cảnh sát nhân dân, không có phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên. Cái này biên chế tính toán là rất lớn, bởi vì biên thành chỗ biên thùy là các loại thuốc phiện vận chuyển qua trọng yếu thông đạo. Cấm độc nhiệm vụ đặc biệt nặng, cho nên phân cục cấm độc đại đội là đại biên chế. Đặt tại nội địa một ít khu huyện cục. Cấm độc đại đội có thể có 7-8 người tự coi là nhiều. Thậm chí bộ phận khu huyện cục đều không có cấm độc đại đội cái này biên chế. Nhiều nhất chính là tại hình trinh đại đội phía dưới thiết một cái cấm độc trung đội. Trung đội trưởng chỉ đạo viên tính cả cấp dưới cảnh sát nhân dân. Cộng lại 3-4 người. Đừng nhìn trừ ra đại đội lãnh đạo chỉ có 14 cảnh sát. Tây Thành cấm độc đại đội có lẽ hay là phân chia 3 cái trung đội biên chế. Cũng đơn giản phân chia một chút quận vực. Những điều này đều là tất yếu biện pháp. Hoan nghênh hội thượng, Ngụy Minh Huy đưa cho Vương Vi khá cao đánh giá. Cái gì tuổi trẻ tài cao? Cái gì thân thủ nhanh nhẹn? Cái gì cảm tưởng dám làm? Cái gì mạch suy nghĩ khoáng đạt các loại? Lời bình, không cần tiền tựa như... Chỉ để ý hướng Vương đại đội trên đầu chồng chất, không rõ nội tình người thấy, nhất định cho rằng Vương đại đội là Ngụy cục tâm phúc thân tín. Ngụy cục hôm nay là cho Vương đại đội chỗ dựa đến. Đáng tiếc Ngụy cục cùng Vương đại đội trong lúc đó điểm này trở ác. Cả phân cục cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Cho nên Ngụy cục cao như vậy đánh giá. Nghe vào mọi người trong lỗ tai thì đặc biệt khen chê chưa nói. Định lực tốt, giấu ở trong bụng cười ha ha. Định lực thiếu chút nữa, trực tiếp ngay tại trên mặt mang đi ra. Văn phòng hào khí, có vẻ có chút quỷ dị. Vương Vi có lẽ đã nhận ra, có lẽ không có phát giác. Khóe miệng từ đầu đến cuối treo cái loại này không thế nào quan tâm dáng tươi cười. Làm cho người ta có chút đoán không ra trong lòng của hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Người này, tuổi còn trẻ, còn có chút lòng dạ. Vương đại đội tuy nhiên tuổi trẻ, coi như là lão cảnh sát hình sự rồi. Tại sau này công tác ở bên trong, mọi người muốn hào hào phối hợp hắn. Phục tùng Vương đại đội chỉ huy, Ngụy Minh Huy ngồi ở chủ tịch đài chính giữa. Thần sắc mặt ngưng trọng. Đâu ra đấy nói, bất quá theo đại gia hỏa thần sắc đến xem, Ngụy cục lời nói này rõ ràng không có phát ra nổi cái tác dụng gì. Cấm độc đại đội thật sự đều là một đám dân pro. Vương Vi không có trước khi đến, trẻ tuổi nhất cảnh sát nhân dân đều là 26 tuổi. Mặc dù là địa phương biên chế, lại thật tại cấm độc đại đội làm 4 đến 5 năm. Tự tay bắt được ma túy 20-30 cái, lớn tuổi nhất, so Hòa Bình đều còn lớn hơn mấy tuổi. Tính cả tại bộ đội đi lính cùng cơ sở đồn công an công tác thời gian. Tuổi nề không sai biệt lắm 30 năm. Trên mặt nếp nhăn khe rãnh tung hoành. Đặt tại địa phương khác nhìn thấy. Vương Vi xác định vững chắc muốn xưng hô người ta một tiếng, thúc thúc. Dựa theo văn chương kiểu cách, Tây Thành phân cục cấm độc đại đội là một cái quang vinh tập thể. Là một cái công huân tập thể. Đã từng quang vinh lập được tập thể nhị đảng công, cấm độc cảnh sát nhân dân quang vinh lập được cá nhân nhị đảng công đã ngoài. Có bốn nhiều, trong đó còn có một vị toàn bộ tỉnh ưu tú cấm độc cảnh sát nhân dân. Một vị toàn bộ tỉnh tiên tiến công tác người, như vậy một cái cố chấp hò hét đoàn đội, như vậy một đám cố chấp hò hét người, như thế nào lại đối với một cái năm ấy 23 tuổi. Vừa mới tham gia công tác một năm tiểu tử thiệt tình chịu phục cứ việc tại trước đó không lâu dưới. Mặt đất bãi đỗ xe trong chiến đấu. Vương Vi biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu. Tài bắn súng như thần. Nhưng chỉ vẻn vẹn điểm này đã nghĩ lại để cho tất cả mọi người chịu phục hắn. Cái kia còn xa xa không đủ. Cấm độc đại đội đám này dân pro. Thật sự bái kiến đại tràng diện. Vương Vi muốn tại cấm độc đại đội đứng vững gót chân, lại để cho tất cả mọi người chịu phục hắn. Như vậy nhất định tu muốn xuất ra càng nhiều càng vượt qua thử thách bổn sự đến. Lời nói thật nói, đối với Hòa Bình đào người, chủ động đem bả Vương Vi muốn tới cấm độc đại đội đến. Bên trong xác thực là có mấy cái người không cao hứng như vậy. Ngay từ đầu Vương Vi không phải nói đi hình trinh đại đội ư cùng hắn bạn gái hợp tác. Vậy thì rất tốt, muốn như thế nào dày vò, như thế nào phối hợp, như thế nào ăn ý, cái kia đều là bọn hắn đôi sự tình. Cấm độc đại đội bạn thân chuyển cái băng ghế ngồi ở hàng phía trước hạp hạt dưa xem náo nhiệt là được, hết lần này tới lần khác lão Hòa nhiều chuyện. Chủ động đem bả Vương Vi muốn tới cấm độc đại đội đến. Tính toán chuyện gì xảy ra cái này phó đại đội trưởng chức vụ. Không thể ưu tiên chiếu cố thoáng một tí nhà mình bên trong đồng chí thật không biết Hòa Bình là. Nghĩ như thế nào? Trên thực tế, theo Vương Vi tại hệ thống trong đi nhanh tiến lên. Bay lên thế mãnh liệt như vậy. Có quan hệ hắn các loại đồn đãi tựu xôn xao rồi. Không ít người đều nói, Vương Vi kỳ thật có rất mạnh hậu trường, chỗ dựa trực tiếp tại trong tỉnh, cứng rắn ngạch đắc vô cùng. Hòa Bình ba ba địa muốn Vương Vi tới, nhưng thật ra là muốn vuốt mông ngựa, muốn cùng Vương Vi sau lưng núi dựa lớn cùng một tuyến. Ngụy Minh Huy trở thành phó cục trưởng, Hòa Bình trong nội tâm đây là không công bằng rồi, cũng muốn nâng cao một bước. Một ít tưởng tượng tương đối nhiều người nhịn không được muốn. Hiện nay hình trinh đại đội 1 tỷ là Bạch Kiều Kiều. Vương Vi bạn gái, 100% cùng Ngụy Minh Huy không đúng đường. Tối thiểu không thể nào là thân tín của hắn. Cấm độc đại đội Hòa Bình lại như vậy không phục. Ngụy Minh Huy cái này phân công quản lý phó cục trường. Thời gian nhưng không có thể phi thường tốt qua. Ít nhất là không nghĩ giống như chung như vậy làm dịu. Sau này Tây Thành phân cục là tối trọng yếu nhất hai cái bộ nghiệp vụ môn. Nhìn thật là náo nhiệt. Mất đi ngụy cục còn ở nơi này cười tủm tỉm. Đỉnh đầu lại đỉnh đầu cho Vương Vi lời tâng bốc. So sánh với Ngụy Minh Huy làm bộ làm tịch. Hòa Bình lên tiếng muốn thật sự nhiều hơn. Cũng trực tiếp nhiều lắm. Cái này nổi danh Tiếu Hòa Thượng. Dưới mắt lại bản lấy cái mặt. Nhìn về phía trên muốn nhiều nghiêm túc thì có nhiều nghiêm túc. Nghiêm Trang nói, ta biết rõ, Vương Vi tới, chúng ta trong đội có không ít người đối với ta có ý kiến. Cảm thấy ta không nên chủ động đào người, ta liền cho muốn nói cho đoàn người một câu. Không phục có thể. công tác nhất định phải phối hợp. Nếu ai cầm công tác hay nói giỡn, vậy cũng đừng trách ta Lão Hòa trở mặt. Cứng như vậy bang bang một câu, ngược lại làm cho đoàn người đều chăm chú bắt đầu đứng dậy. Mặc kệ mọi người tại chuyện này thượng đối với hòa bình có nhiều hơn ý kiến, không thể phủ nhận chính là hòa bình tại cấm độc đại đội uy tín rất cao. Mỗi lần cùng ma túy khai chiến, hòa đại đội đều là gương cho binh sĩ tổng hội ra hiện tại chỗ nguy hiểm nhất. Thân là cấm độc đại đội trưởng, hòa bình làm nhiệm vụ lúc nói được nhiều nhất một câu là đi theo ta, mà không phải lên cho ta. Dựa vào điểm này, tựu cơ bản không ai dám ở trước mặt hắn tạc cánh. Hơn nữa mọi người đều biết, bình thường lúc không có chuyện gì làm, người bất kể thế nào cùng hòa bình hay nói giỡn đều không sự tình. Thậm chí hắn uống nhiều quá điểm, người còn có thể mò mò hắn đại quang đầu. Nhưng mà ai đều không cho cầm công tác hay nói giỡn. Không cho phép cầm bản án hay nói giỡn. Vô luận các ngươi bình thường có ý kiến gì, một khi làm nhiệm vụ rồi, đều được chân thành phối hợp. Hòa bình không chỉ một lần cùng trong đội đồng chí nói, cùng ma túy làm đấu tranh, chính là chiến tranh, nếu muốn còn sống trở về, nhất định phải 100% tin tưởng bên người chiến hữu. Trên chiến trường, bảo vệ chiến hữu tự là bảo vệ mình. Đạo lý này, ai đều phải minh bạch. Sau đó chính trị viên cũng phát biểu ngắn gọn nói chuyện. Cấm độc đại đội chính trị viên họ Lý, gọi Lý Đinh, 37-38 tuổi. So sánh với Hòa Bình, Lý Đinh muốn nghiêm túc một ít. Ngày bình thường không giống Hòa Bình như vậy, cười tâu tuét không có chính hình. Đã cấm độc đại đội người đứng đầu là Đại Khái. Vậy thì đắc cho hắn phối cái nghiêm cẩn cẩn thận hợp tác. Đây cũng là cục lãnh đạo đạo dùng người. Bất quá, nếu ai đem bà Lý Đinh thành một cái thuần túy công tác chính trị cán bộ, vậy thì 10 phần sai. Lý Đinh là mạnh mẽ, cấm độc mãnh tướng, nhị đẳng công người đoạt giải, đã từng cấm độc đại đội một trung đội trưởng. Tại cấm độc đại đội, bất kể là luận tư lịch, có lẽ hay là luận công lao, Lý Đinh cũng không so Hòa Bình kém bao nhiêu. Từ trên xuống dưới, đối với hắn cũng không có không phục, chỉ là hắn cùng Hòa Bình tính cách hoàn toàn bất đồng. Không rất ưa thích hay nói giỡn, cấm độc đại đội những này kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, gia hỏa, tại Lý Đinh trước mặt đều quy củ, ai cũng không dám sằng bậy. Lý Đinh nói chuyện căn bản là văn chương kiểu cách, đối với Vương Vi đến tỏ vẻ hoan nghênh, không có bất kỳ khác người địa phương. Kỳ thật cái này cũng tương đương biến tướng cho thấy Lý Đinh thái độ hắn và cấm độc đại đội hơn. Tính ra đồng chí đồng dạng, cũng không chào đón Vương Vi. Lý Đinh nhưng thật ra là tương đương bao che khuyết điểm một người. Thờ phụng thịt nát trong nồi xử sự nguyên tắc, cấm độc đại đội phó đại đội trưởng vị trí này. Tại Lý Đinh nghĩ đến, nên lưu cho nhà mình huynh đệ, dựa vào cái gì bị Vương Vi cái này ngoại nhân một bà đoạt đi muốn thăng quan phát tài. Người đi cái khác đại đội đoạt vị trí. Cấm độc đại đội đám này huynh đệ, đều là đau thật thương thật chém giết ra tới, thật vất vả có một chức vụ ghế trống, lại không tới phiên nhà mình, ngược lại tiện nghi một ngoại nhân, Lý Đinh trong nội tâm tự nhiên là mất hứng. Hơn nữa, Lý chỉ đạo đối với Vương Vi năng lực cũng không phải quá tin được. Vương Vi những kia thần thám câu chuyện, Lý Đinh ngược lại nghe qua không ít, cũng không còn sâu như thế nào tín, coi như là thật sự, cũng chỉ có thể chứng minh Vương Vi tại phá án phương diện có chút thiên phú. Hình trinh cùng cấm độc là hai việc khác nhau, cấm độc công tác có đặc điểm của mình, Vương Vi được không một cái tốt cảnh sát hình sự, không có thể là tốt tập độc cảnh. Ta biết rõ đại gia hỏa không phục, những lời này là Vương Vi nói. Tân nhiệm phó đại đội trưởng, tại chính mình hoan nghênh trên đại hội, Vương Nhị Ca Tổng cũng muốn nói mấy câu, ai ngờ hắn mới mở miệng, câu nói đầu tiên nói đúng là cái này. Lập tức sẽ đem đoàn người nghe sửng sốt. Lập tức, rất nhiều người đã cảm thấy một cổ khí chẳng phải thuận rồi. Nhìn về phía Vương Vi, ánh mắt cũng trở nên tràn đầy khiêu khích ý. Tiểu tử, những lời này Hòa Bình có thể nói, Lý Đinh cũng có thể nói, tự ngươi không thể nói. Ngươi thật đúng là coi tự mình là đại đội lãnh đạo, thực cho rằng một tờ bổ nhiệm văn bản tài liệu là có thể đem uy tín của ngươi cũng dựng thẳng đứng lên trên văn kiện vừa viết lấy. Chỉ là chức vụ của ngươi, không là của ngươi uy vọng. Ngay Hòa Bình nhìn sang, ánh mắt đều có điểm trách cứ ý. Huynh đệ, biết rõ ngươi là ngạo khí, nhưng mới đến, thoáng điệu thấp một bắt lính theo danh sách ư tối thiểu nhất. Ngươi cũng đừng công khai khiêu khích, như ngươi vậy làm, để cho ta rất khó làm a. Thân là đại đội trưởng, ngươi đứng đầu, trong đội đoàn kết ổn định, cũng là nhất định phải làm tốt công tác. Vương Vi chỉ để ý nói hưu nói vượn, cái này bờ mông lại muốn hắn lão Hòa cùng Lý Đinh đến giúp đỡ sát. Làm cái gì? Vương Vi không chút nào để ý những kia khiêu khích ánh mắt. Vẻ mặt cười tủm tỉm, nói ra, không phục ta đêm nay thượng phong hoa khách sạn cách nhìn. Dựa theo trên bàn rượu quy củ đến, ai đặc biệt sau uống sụp đổ, người đó là gấu chó. Ai có thể đứng ở cuối cùng, người đó là anh hùng. Thế nào, có làm hay không, cạn. Cơ hồ là trăm miệng một lời. Trong văn phòng vang lên cực kỳ đều nhịp tiếng hô. Sau một khắc, tựu cười lên ha hà. Hào khí bỗng nhiên trong lúc đó tựu trở nên dễ dàng rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.